Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1048, Diệt Tôn Giả. Dịch Vân, ngươi tiểu súc sinh này, ta U Minh đời này xin thề, phải giết ngươi rút gân bác tủy, vì ta đây báo thù. U Minh đạo nhân bởi vì tu tập yêu quỷ tông công pháp, cả người âm khí âm u, dương khí suy nhược, cảnh này khiến hắn năng lực sinh sản có hạn, dù sao muốn sinh ra dòng dõi đến, cần sinh mệnh cùng khí huyết lực lượng, một cái toàn thân tử khí người, làm sao sinh con, vậy thì để U Minh đạo nhân đặc biệt là coi trọng U Phi Hoa. Mối thù giết con, không đội trời chung, nghe được U Minh đạo nhân, Dịch Vân ánh mắt phát lạnh, muốn đem ta rút gân bác tủy. Ta trước hết là giết ngươi. Dịch Vân trên người sát cơ đại thịnh. Hắn trong mi tâm hiện ra ý chí kiếm. Này ý chí kiếm cùng thần mộc hòa làm một thể. Sau một khắc, thần căn liền một cái rời qua một bên. Gào thét mà đến. Đòn đánh này mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn chém giết U Minh đạo nhân. U Minh đạo nhân dù sao kém xa ma nhãn thần quân. Thêm vào trước đã trọng thương. Mắt thấy thần căn kéo tới, căn bản là không có cách tránh ra. Chết! U Minh đạo nhân gầm lên giận dữ, trong tay xuất hiện hai đem loan đao, chém về phía thần căn. Nhưng vào lúc này, thần căn bên trên phân ra vô số sợi rễ, đâm về phía U Minh đạo nhân. Sát sát sát, ánh đao màu đen bao phủ, đại lượng sợi rễ bị U Minh đạo nhân chém gãy. Nhưng mà đúng vào lúc này, thần căn lại là một cái quay về, từ U Minh đạo nhân phía sau đâm tới. Sát sát sát, từng đạo thần căn dường như ngọn thương một loại nơi này. Trung quy có ba cái sợi rễ đột phá U Minh đạo nhân hộ thể đao màn. Phốc phốc phốc, U Minh đạo nhân hộ thể nguyên khí trực tiếp bị đâm mặc. Ba cái sợi rễ từ phía sau lưng phân biệt quán xuyên U Minh đạo nhân bả vai, bụng dưới cùng ngực, một đòn chí mạng nhất, không phải ở trên ngực, mà là ở U Minh đạo nhân nơi bụng. Đây chính là U Minh đạo nhân đan điền vị trí. Oanh, một khắc đó, U Minh đạo nhân rõ ràng nghe được chính mình đan điền vỡ vang lên. Hắn trơ mắt nhìn một căn nhuốm máu thần căn, từ hắn trong bụng truyền ra, đan điền của hắn bị thần căn trực tiếp phá hủy, một cái nghịch huyết bị U Minh đạo nhân phun ra, hắn cả người bị rút sạch tất cả khí lực. Hắn cầm lấy nhuôn máu sợi rễ, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hắn vừa rồi nói muốn báo thù, có thể lập tức liền bị hủy đan điền, ý thức dần dần đi xa. U Minh đạo nhân toàn thân run rẩy, mắt thấy không sống được. Hắn không thể tin, từ mình thân là tôn giả, dĩ nhiên sẽ có một ngày bỏ mạng ở một tên tiểu bối trong tay. Hoành, U Minh đạo nhân thi thể bị văng ra ngoài, như là phá huyết túi giống như ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhìn thấy loại này tình hình, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái tôn giả lại chết như vậy, dù cho hắn cũng không phải là Dịch Vân giết chết, nhưng cũng là bởi vì Dịch Vân mà chết đi. Chuyện như vậy nói ra, căn bản cũng sẽ không có người tin. Nhưng là ở mảnh này mật địa, nó nhưng thành sự thực. Chạy mau, toàn bộ yêu quỷ tông, tuổi trẻ tiểu bối chết hết, nửa bộ tôn giả cũng có trọng thương gần chết, còn dư lại mấy cái tôn giả đều sợ hãi. Chiến đấu như vậy thật đáng sợ. Đối mặt căn bản không khả năng đối kháng thần mộc, bọn họ giống như là thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, hoàn toàn giống nhau lực. Yêu quỷ tông võ giả tứ tán chạy trốn, còn ma nhãn thần quân đã trạng thái như điên cuồng. Không nói yêu quỷ tông một hồi chết đi nhiều như vậy tinh anh, chỉ cần hắn huyết sắc khô lâu đầu, cũng là hắn trên người giá trị lớn nhất pháp bảo một trong. Thậm chí vẫn còn lục đạo huyết trên lá cờ. Nhưng là bây giờ, lại bị Dịch Vân một đòn hủy được không còn sót lại một chút cặn. mà Nhãn Thần Quân lòng đang tích huyết. Hắn hận không thể đem Dịch Vân chém thành muôn mảnh, nhưng hắn căn bản không làm gì được Dịch Vân, trái lại sơ ý một chút, hắn cũng sẽ bị thần mộc cắn giết. Lúc này, mà Nhãn cùng Thời Tuyền Cơ cũng không biết làm sao bây giờ. Thời Tuyền Cơ mắt thấy Yêu Quỷ Tông thảm kịch, hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn thậm chí có chút vui mừng hắn không có ở Tam Thập Tam Thiên Chi Môn bên trong tìm tới Tiên Vũ Tông đệ tử trẻ tuổi nhóm, bằng không đem bọn họ mang tới lời, còn không toàn quân bị diệt. Thời Tuyền Cơ nhưng còn không biết, Tiên Vũ Tông trẻ tuổi tiểu bối, đã lúc trước cùng Dịch Vân giao chiến bên trong, bị Dịch Vân khiến cho toàn quân bị diệt. Nếu không thì, Thời Tuyền Cơ càng là muốn hộc máu. Ở Yêu Quỷ Tông bị quấy nhiễu long trời lỡ đất thời điểm, ở trong vùng đất bí ẩn, Dịch Vân tình huống nhưng không tốt lắm. Hắn luyện hóa thần mộc hạt giống phía sau, xác thực có câu thông cũng mượn thần mộc lực lượng năng lực. Nhưng thần mộc cuối cùng là thần linh, đối với nó mà nói, nhân tộc, yêu tộc đều cùng cây cỏ không hề khác gì nhau. Hơn nữa, thần mộc cũng chưa mở ra linh trí, nó chỉ là sừng sững ở này, chứng kiến ngàn tỷ năm lịch sử biến thiên. Dịch Vân điều khiển thần mộc, cuối cùng là dựa vào Dịch Vân ý chí mà làm ra công kích. Công kích tốc độ, quỹ tích, thậm chí uy lực, đều rất lớn trình độ quyết định bởi ở Dịch Vân bản thân lực lượng tinh thần. Dịch Vân lực lượng tinh thần, so với thần quân tự nhiên là không thể so sánh. Này liền khiến cho, Dịch Vân rất khó giết chết Thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn Thần Quân. Điều khiển thần mộc, đối với Dịch Vân tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, chỉ là công kích mấy lần, hắn cũng cảm giác hồn hải đau đớn sắp nứt, không đáng kể. Dịch Vân nhíu mày lại đầu, giết chết một cái tôn giả, đã là cực hạn của hắn, muốn nói giết chết thần quân, nhưng là không thể nào. Thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn Thần Quân hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Bọn họ đã kéo khoảng cách xa, lấy du kích sách lược. Đến một bước này, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Dịch Vân không thể vĩnh viễn chờ ở thần mộc trong vùng đất bí ẩn. Hắn còn muốn đi ra ngoài lịch luyện, ở một cái đóng kín trong hoàn cảnh bế quan. Tu vi của hắn nhiều nhất tăng lên mấy cảnh giới, liền sẽ tao ngộ bình cảnh. Trước tiên cứu sư phụ, Dịch Vân hơi suy nghĩ. Trước bao vây lại Thời Vũ Quân thần căn, đem Thời Vũ Quân trực tiếp kéo trở lại. Ở Dịch Vân điều khiển bên dưới, mật địa cửa lớn căn bản cũng không có ngăn cản Thời Vũ Quân. Trọng thương dưới Thời Vũ Quân, trực tiếp đi vào trong đó. Chuyện này, đây là vị tiền bối kia. Trong vùng đất bí ẩn đột nhiên thêm ra tới một người. Nguyệt Doanh Sa cùng Sơ Hà đều là ngẩn ra. Các nàng nhận ra Thời Vũ Quân, chỉ là so với lúc đó khi Vũ Bất Phàm Thời Vũ Quân. Bây giờ Thời Vũ Quân tình huống quá thảm. Sư phụ, Dịch Vân thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở hỗn độn thạch phòng ở ngoài. Thời Vũ Quân cả người tựa ở dưới một cây đại thụ. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có có một tia song chỗ tốt. Quan trọng nhất là, hắn khí huyết suy bại rất nhiều. Hiển nhiên phía trước chiến đấu, đã tổn thương cùng Thời Vũ Quân sinh mệnh bản nguyên. Mặc dù nói dùng tới thiên tài địa bảo cũng có thể chậm rãi chữa trị lại đây, nhưng vẫn là khả năng hạ xuống ẩn thương, ảnh hưởng Thời Vũ Quân ngày sau thành tựu. Dịch Vân, được, được. Thời Vũ Quân tiến nhập mật địa sau, không để ý đến thương thế của mình, mà là nhìn Dịch Vân, cười ha hà. Bốn viên chín lá đạo quả, mỗi một cái đều là đại đạo. Người ngưng tụ đạo quả đã sớm vượt qua vi sư năm đó, cũng vượt qua vạn yêu đế thiên bất luận một ai. Bây giờ người lại luyện hóa hồng mông khí, còn tỉnh lại bụi cây này phong trấn đại thế giới thần linh. Người không hổ là vi sư chọn đệ tử, phải nói thu ngươi vì là đồ, xem như là ta Thời Vũ vận khí. Thời Vũ ánh mắt cực cao. Lúc trước hắn thu đồ đệ, cũng chỉ là không có ý gây rối. Hắn cũng không trông mong một hồi liền tìm một đệ tử thân truyền. Thần quân tìm đệ tử thích hợp, có thể trăm vạn năm tìm một là tốt lắm rồi. Thời vũ quân không nghĩ, có thể tìm tới Dịch Vân như vậy yêu nghiệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.